When We Were Young, quyển 2 chương 9, Extra những bài hát được sử dụng trong truyện. Góc truyện audio.com, phần 1, bài hát mà Mộ Tây chép vào trong nhật ký trong chương 3 là bài liên gen Wayman Unfulfilled Lover, người yêu chưa trọn vẹn, của nhóm SHE. Liên gen Wayman, Way Sen Me Chư Henny Neng Leo Y Chung Ye, Way Sen Me Kai Giao Bi Diêu Yêu Siang Chiên Miên, Giai Peng Yêu Li Miên Diêu Su Ni Dui Te Bi, Dông Giang Vô Du Đờ Hen Chin Hen Tai, Way Sen Me Ni Giai Y Xuê Pây Vô Quang Chia, Way Sen Me Ni Gian Xin Xuê Dui Vô Phang Tiên, Ni Su Ni Dui Vô Bi Bi Gen Duo Y Xia, Que Yêu Bu Su Si Duo Na Y Xia, Yêu Gia Y Sang Liên Gen Wayman, Tiên Mi Xin Phen Yêu Dui Hun Luan, Vô Men Y Hô Hui Biên Gen Yang, Vô Po Bu Di Giai Siang Chư Giao Gia An, Giai Cao Jin Y Tiên Tiên Diêu Giang Ni Chiên Sâu, Giai Yong Gan Y Tiên Tiên Vô Diêu Gen Ni Dô, Ni Hai Đen Sen Me Si Chiên Y Trinh Bù Đùa, Giai Xia Quy Trừ Hao Trừ Duo Peng Yêu, Giai Siang Chiên Y Tiên Tiên Vô Diêu Hui Tiên Tu, Giai Trong Dòng Y Tiên Tiên Vô Diêu Bù San Đùa, Bù Cua San Cơ Di Bị Yêu Yêu Chơ Me Diêu, Trừ Yao Ni Sua Chu Cô Ni Diêu Neng Yong Yêu Vô, Quay Sen Me Ni Di Mò Trừ Siang Yao Vô Bay, Quay Sen Me Vô Nàn Cua Trừ Ken Giang Ni An Way, Vô Men Xin Ly Miên Minh Minh Đu Yêu Gan Du, Quay Sen Me Bu Gan Miên Dui, Quay Sen Me Ni Giải Y Xuê Pây Vô Quang Chia, Quay Sen Me Ni Gian Xin Xuê Dui Vô Phang Tiên, Ni Xuân Ni Dui Vô Bi Bi Gen Duo Y Xia, Que Yêu Bu Su Si Duo Na Y Xia, Yêu Gia Y Sang Liên Gen Way Man, Tiên Mi Xin Phen Yêu Dui Hun Luan, Vô Men Y Hô Hui Biên Gen Yang, Vô Po Bu Di Giải Siang Chư Giao Gia An, Giải Cao Jin Y Tiên Tiên Diêu Giang Ni Chiên Sâu, Giải Yong Gan Y Tiên Tiên Vô Diêu Gen Ni Dô, Ni Hai Đen Sen Me Si Chiên Y Trinh Bù Đùa, Giải Xia Quy Trừ Hao Trừ Duo Peng Yêu, Giải Siang Chiên Y Tiên Tiên Vô Diêu Hui Tiên Tu, Giải Trong Dòng Y Tiên Tiên Vô Diêu Bu San Đùa, Bu Cua San Cơ Di Bị Yêu Yêu Chơ Me Diêu, Trừ Yao Ni Sua Chu Cô Ni Diêu Neng Yong Yêu Vô, Vô Bu Siang Xin Du Dòng Le Gan Trinh Que Giao Bu Le, Ai Trinh Na Me Tai Xin Que Jin Bu Le, Xin Di Ni Neng Bu Neng Quả Y Tiên Du Đinh, Dùi Vô Sua Vô Ai Ni, Giải Cao Jin Y Tiên Tiên Diêu Giang Ni Chiên Sâu, Giải Yong Gan Y Tiên Tiên Vô Diêu Gen Ni Dô, Ni Hai Đen Sen Me Si Chiên Y Trinh Bù Đùa, Giải Xia Quy Trừ Hao Trừ Duo Peng Yêu, Giải Siang Chiên Y Tiên Tiên Vô Diêu Hui Tiên Tu, Giải Trong Dòng Y Tiên Tiên Vô Diêu Bu San Đùa, Bu Cua San Cơ Di Bị Yêu Yêu Chơ Me Diêu, Trừ Yao Ni Sua Chu Cô Ni Diêu Neng Yong Yêu Vô, O Không Ô, Unfulfilled Lover, người yêu không trọn vẹn. Tại sao chỉ với anh em mới có thể trò chuyện suốt cả đêm? Tại sao nói xa nhau rồi lại muốn gặp mặt? Trong số bạn bè, anh là người đặc biệt nhất, người luôn cho em cảm giác rất thân thuộc. Tại sao anh lại quan tâm việc em đi dạo phố cùng ai? Tại sao anh lại lo lắng có người để ý đến em? Anh nói rằng anh quan tâm em nhiều hơn những người khác. Nhưng anh lại không nói nhiều hơn ở điểm nào. Trên mức tình bạn nhưng chưa đủ để thành tình nhân. Trong lòng thấy ngọt ngào nhưng vui buồn lẫn lộn. Rồi sau này chúng ta sẽ thế nào đây? Em rất nóng lòng muốn biết câu trả lời. Hãy đến gần hơn chút nữa, em sẽ để anh nắm tay em. Hãy dũng cảm thêm chút nữa, em sẽ đi cùng anh. Anh còn chờ đợi gì nữa, thời gian không còn nhiều đâu. Cứ thế này em và anh đành phải làm bạn bè thôi. Hãy mạnh dạn thêm chút nữa, em sẽ gật đầu đồng ý, hãy chủ động thêm chút nữa, em sẽ không né tránh. Chỉ có ba từ thôi mà, anh đừng chần chờ lâu như thế. Chỉ cần nói ra thì em sẽ thuộc về anh. Tại sao lúc cô đơn anh chỉ muốn em bên cạnh? Tại sao lúc em không vui chỉ để anh an ủi? Rõ ràng chúng ta có tình cảm với nhau. Tại sao lại không dám đối diện? Tại sao anh lại quan tâm việc em đi dạo phố cùng ai? Tại sao anh lại lo lắng có người để ý đến em? Anh nói rằng anh quan tâm em nhiều hơn những người khác. Nhưng anh lại không nói nhiều hơn ở điểm nào. Trên mức tình bạn nhưng chưa đủ để thành tình nhân. Trong lòng thấy ngọt ngào nhưng vui buồn lẫn lộn. Rồi sau này chúng ta sẽ thế nào đây? Em rất nóng lòng muốn biết câu trả lời. Hãy đến gần hơn chút nữa, em sẽ để anh nắm tay em. Hãy dũng cảm thêm chút nữa, em sẽ đi cùng anh. Anh còn chờ đợi gì nữa, thời gian không còn nhiều đâu. Cứ thế này em và anh đành phải làm bạn bè thôi. Hãy mạnh dạn thêm chút nữa, em sẽ gật đầu đồng ý, hãy chủ động thêm chút nữa, em sẽ không né tránh. Góc truyện audio.com, chỉ có ba từ thôi mà, anh đừng chần chờ lâu như thế. Chỉ cần nói ra thì em sẽ thuộc về anh, em không tin rằng, đã có tình cảm với nhau nhưng lại không nảy sinh tình yêu. Gần nhau như thế mà lại không thể bước vào trái tim của nhau. Anh có thể nào quyết định nhanh hơn không? Hãy nói với em rằng anh yêu em. Hãy đến gần hơn chút nữa, em sẽ để anh nắm tay em. Hãy dũng cảm thêm chút nữa, em sẽ đi cùng anh. Anh còn chờ đợi gì nữa, thời gian không còn nhiều đâu. Cứ thế này em và anh đành phải làm bạn bè thôi. Hãy mạnh dạn thêm chút nữa, em sẽ gật đầu đồng ý. Hãy chủ động thêm chút nữa, em sẽ không né tránh. Chỉ có 3 từ thôi mà, anh đừng chần chờ lâu như thế. Chỉ cần nói ra thì em sẽ thuộc về anh. O không ô, bài hát mà Triều Liệp hát tặng và Lưu Trọng điện thoại Mộ Tây trong chương 4 là ca khúc Vô Hoài Niên Đờ. Hoài niệm trong anh, do Tiêu Kính đằng át, Vô Hoài Niên Đờ, Vô Uân Uây Sen Me Na Nu Hai Choan Chiên Xuân Gây Vô, Any Uây Sen Me Bu Chia Si Di Chơ Tu Chen Mo, Vô Gai Siang Xin Ni Hen Ai Vô Bu Doen Y Phu Yan Vô, Hai Si Minh Bai Ni Y Bu Siang Oan Hui Sen Me, Siang Uân Uây Sen Me Vô Bu Dài Si Ni Đờ Quai Le, Ke Si Uây Sen Me Que Cu Siao Sua Vô Du Dong Le, Di Dun Trang Trang Chiang Gen Tua Chơ Ba Ai Du Dô Quy Chơ, Dia Chuông Le Chia Si Pa Chân Siang Tai Chi Lua Lua, Lang Bay Bi Si Quy Nan Sâu, Vô Hoài Niên Đờ Si U Hua Bu Sua, Vô Hoài Niên Đờ Si Y Chi Du Ô Meng, Vô Hoài Niên Đờ Si Trân Chào Y Hâu, Hai Si Siang Yao Ai Ni Đờ Trong Rong, Vô Di Đờ Na Niên Sân Di, Ye Di Đờ Na Y Sâu Cứa, Di Đờ Na Piên Sinh Công, Dùi Di Đờ Yêu Sâu Dùi Noan Đờ Song Cô, Say Di Đờ, Say Oang Le, Siang Uân Uây Sen Me Vô Bu Dài Si Ni Đờ Quai Le, Ke Si Uây Sen Me Que Cu Siao Sua Vô Du Dong Le, Di Dun Trang Trang Chiang Gen Tua Chơ Ba Ai Du Dô Quy Chơ, Di A Chuông Le Chia Si Pa Chân Siang Tai Chi Lua Lua, Lang Bay Bi Si Quy Nan Sâu, Vô Hoài Niên Đờ Si U Hua Bu Sua, Vô Hoài Niên Đờ Si Y Chi Du Ô Meng, Vô Hoài Niên Đờ Si Trân Chào Y Hâu, Hai Si Siang Yao Ai Ni Đờ Trong Rong, Vô Di Đờ Na Niên Sân Di, Ye Di Đờ Na Y Sâu Cứa, Di Đờ Na Piên Sinh Công, Dùi Din Đờ Yêu Sâu Dùi Noan Đờ Song Cô, Say Oang Le, Vô Hoài Niên Đờ Si U Yan Gan Rong, Vô Hoài Niên Đờ Si Du Dùi Chi Ri, Vô Hoài Niên Đờ Si Ni Hen Di Rong, Kiêu Vô Doen Liêng Bao Đờ Vô Đu Tong, Vô Di Đờ Ni Giai Bây Hâu, Ye Di Đờ Vô Chan Đu Chơ, Di Đờ Gan Du Song Yong, Dùi Mây Đờ Yan Hua, Dùi Trang Đờ Siang Yong, Say Ai Đờ Tai Di Yêu, Say Cua Tu Tai Doen Le, Say Yao Dô Vô Đờ Xin, Say Oang Le Na Diêu Si Cheng Nua, Say Di Gu Di Đờ Dô, Say Oang Le Can Chơ Vô, Say Giang Ai Biên Chen Trông, Say Oang Le Yao Gây Ni Uân Râu, Vô Hoài Niên Đờ, Vô Hai Yêu Siang Yao Ai Ni Đờ Trong Rong, Vô Di Đờ Na Niên Sân Di, Ye Di Đờ Na Y Sâu Cứa, Di Đờ Na Piên Sinh Công, Dùi Din Đờ Yêu Sâu, Dùi Noan Đờ Song Cô, Vô Phang Sâu, Vô Giang Duô, Di A Sa Tua, Say Rong Vô Đùa Me Bu Si Đờ, Tài Ai Le Sua Y Vô, Mày Yêu Cô Mày Yêu Sua, O Không Ô, Hoài Niệm Trong anh tự hỏi vì sao người ấy gửi tin nhắn cho anh. Và vì sao em không giải thích mà lại cúi đầu lặng im, anh nên tin rằng em rất yêu anh, không muốn miễn cưỡng anh. Hay là nên hiểu rằng, em đã không còn muốn trở về ngày xưa. Thật muốn hỏi vì sao anh không còn là hạnh phúc của em. Nhưng vì sao anh vẫn gượng cười nói rằng anh đều hiểu cả. Sự tự tôn khiến con người ta buông xuôi, để tình yêu cũng trở nên phức tạp. Giả vờ rằng đã hiểu cũng bởi vì sợ hãi sự thật quá trần trụi. Tỏ ra đáng thương, càng khó chịu hơn nổi mất mát. Điều anh hoài niệm là những lời đã không thể nói. Điều anh hoài niệm là cùng nhau dệt mộng. Điều anh hoài niệm là sau những xung đột, vẫn ước ao một tình yêu nồng nàn cùng em. Anh nhớ rõ ngày sinh nhật năm ấy, cũng nhớ rõ bài hát ấy, nhớ rõ khung trời đầy sao ấy. Bàn tay siết chặt bờ vai ấm nồng. Ai còn nhớ, ai đã quên, thật muốn hỏi vì sao anh không còn là hạnh phúc của em. Nhưng vì sao anh đều gượng cười nói rằng, anh đều hiểu cả. Sự tự tôn khiến con người ta buông xuôi, để tình yêu cũng trở nên phức tạp. Giả vờ rằng đã hiểu cũng bởi vì sợ hãi sự thật quá trần trụi. Tỏ ra đáng thương, càng khó chịu hơn nổi mất mát. Điều anh hoài niệm là những lời đã không thể nói. Điều anh hoài niệm là cùng nhau dệt mộng, khóc chuyện audio.com. Điều anh hoài niệm là sau những xung đột, vẫn ước ao một tình yêu nồng nàn cùng em. Anh nhớ rõ ngày sinh nhật năm ấy, cũng nhớ rõ bài hát ấy, nhớ rõ khung trời đầy sao ấy. Bàn tay siết chặt bờ vai ấm nồng, ai quên rồi, điều anh hoài niệm là những xúc động chẳng thành lời. Điều anh hoài niệm là những ấm nồng tuyệt đối. Điều anh hoài niệm là em thật xúc động, mong anh tha thứ, ôm lấy anh đến đớn đau. Anh nhớ rõ bóng lưng em, cũng nhớ rõ em từng run rẩy, nhớ rõ cảm giác cuộn trào, pháo hoa tuyệt đẹp, cái ôm thật dài, ai đã yêu rất tự do, ai đã ngủ quên quá lâu, ai muốn đi khỏi con tim anh, ai đã quên rằng đó là ước hẹn. Ai tự do tự tại mà đi, ai đã quên nhìn về anh, ai khiến yêu thương biến thành gánh nặng, ai đã quên phải trao em dịu dàng, anh bỏ lỡ, anh vẫn có ước mong cháy bỏng yêu em, anh nhớ rõ ngày sinh nhật năm ấy, cũng nhớ rõ bài hát ấy, nhớ rõ khung trời đầy sao ấy, bàn tay siết chặt bờ vai ấm nồng, anh buông tay, anh nhường bước, giả vờ hào phóng, ai hiểu rằng anh đã tiếc nuối thật nhiều, đã quá yêu cho nên anh, không khóc cũng không nói ra. O không ô, phần 2, bài hát Enzo Fo Dao của nhóm nhạc rock Skillet, Enzo Fo Dao, E so Enzo Fo Dao, At the Glory of the Lord, N.S.C. Remy Hen E.C., E so Enzo Fo Dao, At the Glory of the Lord, N.S.C. Hit the Ground E.C., N.E. Fo Dao, Afraid and Shaking Here, N.E. Fo Dao, Perfectly Safe in Here, E so Enzo Fo Dao, At the Glory of the Lord, The Hurt and the Broken Fires Here, E so Enzo Fo Dao, At the Beauty of the Lord, N.S.C. New E. Cry to Know Him, Ear, Head, Khách Chương.